Chương 300, đây là trọng nguyệt lực lượng một chút. Là huyễn ảnh. Cố Án nhỏ giọng nói một câu. Không đúng. Trọng Nguyệt lắc đầu, nếu như là huyễn ảnh, ta sẽ không nhìn thấy nàng bản thể là cái gì. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, nữ nhân kia liền hướng về Trọng Nguyệt mấy người đi từng bước một đi qua. Bắc Minh Dạ thấy vậy nhíu nhíu mày lại, thon dài tay khẽ nâng, một đường màu đen lực lượng từ trong tay mà ra, đánh vào nữ nhân kia trên người. Chỉ là cùng Trọng Nguyệt trước đó một dạng, nữ nhân kia không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bắc Minh Dạ lực lượng QNZ đánh ở sau lưng trên vách tường. Không phải huyễn ảnh, có thể động, các nàng lực lượng lại không có cách nào tổn thương nàng. Đây là có chuyện gì Cố Án? Trọng Nguyệt một tay lấy Cố Án từ phía sau kéo ra, người trước kết kết giới. Lúc này kết kết giới hữu dụng không Cố Án khóc không ra nước mắt, người kia sẽ không trực tiếp coi nhẹ ta kết giới vào đến giải quyết chúng ta từ tầng thứ nhất nhịn đến bây giờ. Yêu vô song thật sự là nhịn không được. Một cước dấu ở Cố Án trên mông đít, ngươi sợ cái gì, không phải còn có chúng ta sao? Cố Án quay đầu, yên lặng nhìn Yêu Vô Song một chút, đáy lòng lại đang gieo họ, trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, dựa vào các ngươi làm được hả xoắn suýt về xoắn suýt, Cố Án vẫn là rất nhanh. Dựa theo Trọng Nguyệt nói kết tốt kết giới ngay tại Cố Án kết giới kết tốt về sau, Trọng Nguyệt tầm một tiếng ngã trên mặt đất. Đang đứng ở tình trạng khẩn trương Yêu Vô Song mấy người nghe vậy nhìn lại, lập tức bị Trọng Nguyệt hù dọa. Không nên động. Ngay tại Yêu Vô Song mấy người muốn đi đụng vào Trọng Nguyệt thân thể lúc, đứng ở bên cạnh Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Mặc dù không biết Trọng Nguyệt vì sao lại ngã xuống, bất quá nhìn Bắc Minh Dạ đều không nóng nảy, Yêu Vô Song mấy người cũng yên lòng, có lẽ Trọng Nguyệt căn bản là không có sự tình. Nghĩ như vậy, một đám người đợi ở trong kết giới mặt, mà cái kia không mặc quần áo nữ nhân lại càng ngày càng tới gần bọn họ. Trọng Nguyệt đã ngã xuống. Cố Án đành phải cầu cứu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, muốn làm sao lại không nghĩ biện pháp nàng liền muốn đi qua chờ. Đứng chắp tay, Bắc Minh Dạ không nhìn Cố Án cái kia khóc không ra nước mắt bộ dáng, đạm mạc nói một câu. Cố Án đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, thực, đối mặt với một cái không mặc quần áo nữ nhân, Bắc Minh Dạ thế mà chấn định như vậy, hắn cũng không dám nhìn ngay tại Cố Án nhổ nước bọt thơ ý điếm, một đường hỏa hồng thân ảnh từ hắn trong kết giới đi ra ngoài. Hòa Hồng Cố Án nhìn xem tấm lưng kia nhíu nhíu mày lại, bọn họ nơi này không có người nào mặc trang phục màu đỏ á, quả nhiên là mộng cảnh. Trọng Nguyệt nhìn xem đối diện nữ nhân câu môi khẽ cười, năm ngón tay phía dưới, một hồng liên chợt sinh ra, hướng về nữ nhân công đánh tới. Đối diện nguyên bản không hề bị lay động nữ nhân lần này, nhưng ở Trọng Nguyệt hồng liên bay qua thời điểm liền mau tránh ra. Động Yêu Vô Song chấn kinh nhìn xem phía trước, nhỉ non nói. Điều này nói do nữ nhân kia e ngại Hồng Liên công kích. Đây là mộng, mà Trọng Nguyệt ở trong mơ ứng phó nữ nhân kia. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra. Bọn họ từ tiến vào tầng thứ tư liền tiến vào mộng cảnh. Đây cũng là vì sao tầng thứ tư không có cái gì. Bọn họ lực lượng QNZ không gây thương tổn nữ nhân kia nguyên nhân. Trọng Nguyệt thật là lợi hại. Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt thân ảnh, có chút chấn kinh. Nữ nhân kia công kích một lần đều không có làm bị thương Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lại đả thương nàng nhiều lần. Bởi vì không cần bản thể, cho nên giờ phút này Trọng Nguyệt phát huy là nàng toàn bộ thực lực sao? Yêu Vô Song nhỉ nó nói. Một chút. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, đây là Trọng Nguyệt lực lượng một chút.